Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 869, Bạch Cẩm ra biển thấy linh đồng. Một đóa tường vân chậm rãi từ không trung hạ xuống, rơi trên mặt đất, tường vân tán loạn, Tôn Ngộ Không ba người lập tức chạy chậm tiến lên, đi vào Bạch Cẩm trước mặt, cùng nhau chắp tay cung kính nói ra: "Bái kiến đế quân." Bạch Cẩm khẽ gật đầu nói ra: "Không cần đa lễ, đều đứng lên đi." Tôn Ngộ Không ba người đứng dậy. Tôn Ngộ Không cười hì hì hưng phấn nói ra: "Đế quân cũng là vì chuyển thế linh đồng mà đến." Bạch Cẩm nhìn về phía gốc cây phương hướng, cảm khái nói ra: "Đúng vậy a, Phật tổ cùng ta trước kia chính là đồng môn sư huynh đệ. Thủ túc tình thâm, tình cảm thâm hậu, khi ta biết được hắn bị trấn áp thời điểm, trong lòng vạn phần bi thương, nghĩ hết ngàn loại phương pháp muốn tìm được hắn tin tức. Thương thiên không phụ lòng người, rốt cục bị ta tìm tới hắn, lần này ta nhất định muốn đem hắn dẫn vào chính đồ." "Đế quân nói thật tốt." Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra: "Đế quân cùng Phật tổ thật đúng là tình cảm chân thành tha thiết a. Ta lão Tôn còn nghe được một chút truyền ngôn, nói là đế quân ngài liên hợp ma tộc bức bách Phật tổ chuyển thế. Bởi vậy có thể thấy được tất cả đều hoang ngôn, quả thực hoang đường cùng cực. Chư bát giới cùng Ngao Quảng đều là sắc mặt cổ quái. Muốn nói đế quân cùng Phật tổ tình cảm là thật rất tốt, ngươi hố ta một tay, ta tính toán ngươi một chân. Hai người mấy cái lượng kiếp đến kết xuống nhân quả, có thể nói là không chết không thôi." Bạch Cẩm cũng gật gật đầu nói: "Ta cũng đã được nghe nói lời đồn đại này, nhưng là thân thể chính không sợ bóng nghiêng, bản tọa khinh thường tại đi giải thích." Chư bát giới cũng cười ngây ngô nói ra: "Nếu như ai mà tin, người đó là ngu ngốc. Đế quân cao thượng phẩm chất thế nhưng là tam giới đều biết." Sa Ngộ Tịnh gật đầu nói: "Nhị sư huynh nói rất đúng." Tôn Ngộ Không hầu mắt nhất chuyển, cười hì hì nói ra: "Đế quân đã đến, Phật tổ an nguy liền xin nhờ đế quân. Sư huynh đệ chúng ta còn muốn đi tìm kiếm Xá Lợi Tử đâu?" Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, hỏi: "Xá Lợi Tử? Cái gì Xá Lợi Tử?" "Ta lão Tôn sư phụ nói cho ta, muốn để Phật tổ quy vị, khu trục ma tộc, nhất định phải tìm được tàn mát tam giới 17 khỏa thượng cổ Xá Lợi Tử, đánh vào chuyển thế linh đồng thể nội." Bạch Cẩm thần sắc giật mình nói ra: "Là Bồ Đề Tổ sư a?" Mỉm cười lắc đầu nói ra: "Sai, nơi nào sai?" Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. "Hắn sai một, thượng cổ Xá Lợi Tử cũng không phải là 17 khỏa, mà chính là chỉ có 16 khỏa. Hắn sai hai, tỉnh lại Như Lai chuyển thế cũng không cần viễn cổ Xá Lợi Tử. Ngộ Không ngươi đi đem 16 khỏa Xá Lợi Tử thu thập đủ, ta đến giao ngươi Xá Lợi Tử chính xác cách dùng. Thế nhưng là ta sư phụ nói là 17 khỏa." Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Ngươi một mực đi tìm, thứ 17 khỏa Xá Lợi Tử ngươi tất nhiên tìm không được." Tôn Ngộ Không chắp tay thi lễ, nói ra: "Đế quân, ta lão Tôn cáo từ, cái này đi tìm." Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng đều là chắp tay thi lễ. Ba người hóa thành ba đạo thần quang thẳng lên mái vòm. Đám mây phía trên, cuồng phong càn quét, mây trôi cực nhanh, Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người xuyên qua tại mây trắng ở giữa. Tôn Ngộ Không xoắn suýt một hồi, hỏi: "Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, đế quân làm sao cùng ta lão Tôn sư phụ nói không giống? Ai nói đúng?" Chư bát giới cười ha hả nói ra: "Hầu ca, chúng ta đi trước tìm Xá Lợi Tử. Tìm tới 17 khỏa Xá Lợi Tử khẳng định là sư phụ ngươi nói là đúng. Nếu là chỉ có thể tìm tới 16 khỏa, khẳng định là đế quân nói rất đúng." Sa Ngộ Tịnh chất phác nói ra: "Đại sư huynh, ta cảm thấy đế quân là đúng. Làm thiên đình thần tướng, cái khác không nói trước, lập trường khẳng định không thể sai. Đế quân nói đều là đúng." Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói ra: "Bát giới, ngươi cái này đầu heo lại còn có thông minh thời điểm." Quanh tương đương không gian xung quanh chấn động, một cái cự đại bình bát đột nhiên từ không trung hạ xuống, giống như một cái bao phủ thiên địa nắp nồi hướng phía Tôn Ngộ Không bao phủ mà đến. Phạn văn tại bình bát phía trên không ngừng lưu truyền. Tôn Ngộ Không quát chói tai kêu lên: "Thật can đảm!" Kim cô bổng giống như kình thiên chi trụ bay thẳng mà lên. Quanh tương đương kim cô bổng cùng bình bát đụng vào nhau. Kim quang vạn trượng, bình bát bị tung bay. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng đều lập tức tay cầm thần binh, ngưng trọng nhìn xem bốn phía. Thiên khung mây trắng phía trên hiển hiện lít nha lít nhít Phật Đà Bồ Tát La Hán Kim Cương. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng hô hô hô nhất truyền, bị tại sau lưng, trong mắt kim quang lóe lên. Vậy mà là rõ ràng cũng không phải là yêu ma giả trang. Tôn Ngộ Không quát chói tai kêu lên: "Các ngươi là ai? Dám can đảm cản ta lão Tôn đường đi?" Cầm đầu vô lượng nắng sớm Phật đi ra, mỉm cười quát lớn: "Đấu chiến thánh Phật, Tịnh Đàn sử giả, Kim thân La Hán, chúng ta phụng Phật tổ chi mệnh, đến đây nghênh đón chuyển thế linh đồng. Còn mời ba vị tướng chuyển thế linh đồng giao ra, để chúng ta nghênh đón linh sơn, để tránh bị ma tộc độc thủ." Tôn Ngộ Không hắc hắc cười lạnh nói ra: "Đã ngươi nói chuyển thế linh đồng, liền nên biết Phật tổ đã không tại vị. Phật tổ đã không tại, các ngươi phụng ai mệnh?" Chư bát giới ma quyền sát trưởng kêu lên: "Hầu ca, đừng tìm hắn nhiều lời. Lấy ta lão chư nhìn, hắn khẳng định là yêu ma giả trang." Vô lượng nắng sớm Phật mỉm cười nói: "Như Lai Phật tổ chuyển thế, tự có vị Lai Phật tổ ra. Ma tộc tứ ngược linh sơn, bức bách Phật tổ chuyển thế. Di Lặc Phật tổ từ thiên ngoại trở về, lấy vô lượng Phật pháp độ hóa ma vương. Hiện tại linh sơn ma kiếp đã hiểu biết, vị Lai Phật tổ thống ngự Phật giáo, chính là hiện tại Phật tổ. Chúng ta phụng cũng là Di Lặc Phật tổ pháp chỉ." Chư bát giới nhỏ giọng nói ra: "Linh sơn ma kiếp hiểu biết, thật giả?" Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, quát chói tai nói ra: "Vị Lai Phật tổ Di Lặc Phật, không phải ta lão Tôn xem thường hắn. Này ma kiếp ngay cả Như Lai Phật tổ cùng Câu Trần Đại Đế đều không thể giải quyết. Hắn có bản lãnh gì có thể độ hóa ma đầu? Theo ta lão Tôn nhìn, hắn chỉ sợ đã cùng ma tộc thông đồng làm bậy." Hất lên Phật áo ngoài chân ma, vô lượng nắng sớm Phật quát chói tai kêu lên: "Tôn Ngộ Không, ngươi lớn mật, ngươi tới, đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống, ép đi Đại Lôi Âm Tự." Giết hô phía trên nhất thời trên bầu trời vang lên, từng tôn Phật Đà La Hán giống như kim sắc lưu tinh hướng phía Tôn Ngộ Không ba người nện xuống. Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh cũng bay thẳng mà lên. Đại chiến trên bầu trời triển khai. Tôn Ngộ Không ba người dù cho là thần công ngập trời, cũng không phải những này Phật Đà đối thủ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. "Thoát đi đi." Một bên khác, Kiều Gia Trang Trang Viên bên cạnh, Bạch Cẩm cùng Ngao Quảng cũng đều cảm nhận được bầu trời xa xa phía trên biến hóa. Bạch Gấm vừa cười vừa nói: "Trong Phật giáo chiến bắt đầu đâu?" Ngao Quảng bội phục nói ra: "Lão đại, người đã sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Di Lặc là cái có dã tâm Phật, ngày bình thường Như Lai tại vị, hắn chỉ có thể áp chế dã tâm của mình. Hiện tại có cái này vô lượng lượng kiếp cũng khó khăn đến cơ hội tốt. Như Lai chuyển thế, Phật Đà phong ấn, mình ổn thỏa Phật vị, làm sao có thể còn nghĩ nhìn thấy Như Lai trở về. Phát sinh đây hết thảy đều là tất nhiên, đáng tiếc chỉ bằng vào thực lực của hắn hay là quá yếu. Liền muốn nhìn hắn có thể hay không thuyết phục Nhiên Đăng. Như hắn có thể liên hợp Nhiên Đăng Phật tổ, ngày sau dù cho Như Lai trở về, Phật giáo phân liệt cũng khó có thể tránh." Bạch Cẩm chuyển hướng hướng phía trong thôn trang đi đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,